Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, nhàm chán môn chủ. Nhìn tới đối phó ngươi loại này người vô sỉ, chỉ có thể sử dụng kiếm nói chuyện. Nói bạch y nữ tử liền mở giãn ra thướt tha dáng người. Trường kiếm trong tay múa một cái đẹp mắt kiếm hoa liền chỉ hướng Diệp Hàn. Ngay tại Diệp Hàn coi là bạch y nữ tử muốn một mình đối phó chính mình lúc, lại nghe bạch y nữ tử kia lạnh hừ một tiếng nói. Kiếm trận, theo đạo này thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền ra. Chỉ thấy bạch y nữ tử sau lưng bốn tên nam tử hướng về sau thối lui mấy bước. Kéo động lấy trường kiếm trong tay. Tựa hồ là phải phối hợp bạch y nữ tử thi triển loại này kiếm trận. Gào thét linh lực nương theo lấy tiếng kiếm reo. Trong nháy mắt để không khí chung quanh đều tràn ngập lạnh lẽo khí thế. Bốn tên linh đan tầng 3 cùng một tên linh đan tầng 5. Lại thêm cái này hàn khí bức người kiếm trận. Diệp Hàn thu hồi trên mặt trêu chọc, chống lên một mảnh linh lực tường ngăn ở phía sau. Hắn có thể không nhìn năm tên linh đan cảnh cường giả khí thế. Nhưng là phía sau hắn các đệ tử hiển nhiên không thể thừa nhận. Tại bốn tên nam tử triển khai trận hình về sau, Diệp Hàn liền nhìn đến tên kia bạch y nữ tử trong nháy mắt nhảy khởi thân thể. Giơ trường kiếm lên, cùng cái kia bốn tên nam tử cùng một chỗ đánh ra một bộ kiếm pháp. Tại kiếm pháp trung tâm bạch y nữ tử, giống như bị trúng tâm phủng nguyệt đồng dạng, tràn đầy yêu mỹ đường cong, mà theo trường kiếm vung vẩy. Cái kia năm thanh trường kiếm kiếm khí càng ngày càng nặng. Bạch y nữ tử một cái yêu nhã lộn ngược ra sau. Liền rơi vào bốn tên nam tử trung gian. Nàng mũi chân vừa tốt bị cái kia bốn tên nam tử mũi kiếm nâng lên. Lên, theo một đạo quát nhẹ âm thanh. Diệp Hàn liền nhìn thấy bạch y nữ tử kia vung ra trường kiếm trong tay. Thân thể giống như bị cái kia bốn thanh trường kiếm bắn ra mà ra đồng dạng. Trong nháy mắt hướng Diệp Hàn mặt đánh tới. Vậy mà có thể ngưng kết kiếm khí. Diệp Hàn trong lòng nhịn không được tán thưởng. Tinh Nguyệt kiếm phái quả nhiên không hổ là tứ tinh môn phái. Một chiêu này phi hạc trùng thiên tránh thức làm đến bốn kiếm hợp nhất. Cái kia bốn tên nam tử trong kiếm ngưng kết kiếm khí tại một khắc cuối cùng toàn bộ dung nhập bạch. Y nữ tử trong kiếm. Lại thêm bạch y nữ tử bản thân ngưng kết kiếm khí. Một kiếm này đánh tới, lại để Diệp Hàn có loại bị kiếm khí khóa kín cảm giác. Mà loại cảm giác này, hắn từng tại Ngô Hiến Nghiễm cái kia thanh trường thương phía trên cũng cảm nhận được qua. Diệp Hàn không dám nói mình trên kiếm đạo có cái gì tạo nghệ. Nhưng là đối với kiếm đạo hắn vẫn có một ít dài. Phá Thiên Nhất Kiếm trên kiếm phổ giảng đến, kiếm đạo đại khái chia làm ba phương hướng. Theo thứ tự là kiếm ý. Kiếm khí cùng kiếm thế, ba cái này ở giữa đồng thời không ai mạnh ai yếu. Chỉ dùng kiếm phương thức khác biệt mà thôi. Lĩnh ngộ kiếm ý người, sử kiếm lúc trọng ý không nặng hình. Bọn họ coi trọng là kiếm ý cảnh, mà không phải hình thái. Kiếm phổ bên trong ghi chép, có kiếm đạo đại năng thế hệ, đem kiếm ý tu luyện đến cực hạn lúc. Một kiếm có thể dùng thời gian đình trệ, thậm chí là thời gian đảo ngược. Diệp Hàn không biết đây là một loại cảnh giới gì, nhưng nếu là một kiếm thật có thể làm thời gian đình trệ. Vậy dạng này một kiếm phía dưới còn có ai có thể may mắn thoát khỏi? Lĩnh ngộ kiếm khí người, lại cùng kiếm ý đúng lúc ngược lại. Bọn họ cũng không chú trọng dùng kiếm lúc ý cảnh, mà chính là truy cầu như thế nào để cao kiếm lực công kích. Bọn họ am hiểu đem tự thân tu vi rất tốt cùng kiếm dung hợp được. Làm một kiếm này có càng mạnh công kích lực. Cái này cũng giải thích vì sao những thứ này người sẽ ở Vạn Dược Phong phía trên luyện kiếm. Bởi vì cái này Vạn Dược Phong rất có thể là bị một kiếm chặt đứt. Nếu là có người thật có thể một kiếm chặt đứt một ngọn núi. Này người tuyệt đối là đem kiếm khí tu luyện tới cực hạn. Lớn nhất loại sau, chính là kiếm thế. Đối với kiếm thế, Diệp Hàn tức có thể nói là dài. Cũng có thể nói là rốt đặc cán mai. Tại hắn nhận biết bên trong, kiếm thế là một loại siêu thoát tại kiếm bên ngoài đồ vật. Mà loại vật này thì là nguyên tố. Một kiếm có thể điều động giữa thiên địa nguyên tố thì kiếm thế có thể thành. Giống hắn linh tê nhất kiếm cùng phá thiên nhất kiếm, đều là dựa vào đối phong nguyên tố vận dụng mà luyện thành. Nhưng là Diệp Hàn không dám nói kiếm thế thì nhất định so kiếm khí cùng kiếm ý càng mạnh. Kiếm đạo cùng đan đạo một dạng, cho tới bây giờ đều không phải là một đầu duy nhất đường. Kiếm đạo thế giới đồng dạng tràn ngập đặc sắc, tại Tinh Hà Đại Lục, nhiều nhất chính là kiếm tu. Cho dù là một số đan sư, đại đa số đều lấy kiếm làm vũ khí. Cho nên, giờ phút này gặp phải tu luyện kiếm khí tu sĩ, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không khinh thị. Tại bạch y nữ tử đối diện bay tới thời khắc, Diệp Hàn liền liên tiếp thả ra ba đạo linh lực chi quyền. Phá, phá, phá, ba đạo linh lực chi quyền đều không ngoại lệ đều bị một kiếm kia đánh tan. Bạch y nữ tử đâm ra trường kiếm trong nháy mắt liền đã đi tới Diệp Hàn trước người. Bên ngoài thân không có chút nào linh lực hộ thuẫn Diệp Hàn. Bị một kiếm này trong lúc vô hình phát ra kiếm khí phá đau nhức. Diệp Hàn chết mà nhìn chằm chằm lấy một kiếm kia. Hắn cảm giác một kiếm này cùng hắn phá thiên nhất kiếm cực kỳ tương tự. Chỉ là phá thiên nhất kiếm dựa vào là kiếm thế. Mà một kiếm này dựa vào là kiếm khí. Giờ khắc này, Diệp Hàn rất muốn biết kiếm khí cùng kiếm thế người nào càng lợi hại. Sau đó hắn một cách tự nhiên đưa tay đánh ra một đạo uy lực có thể so với phá thiên nhất kiếm phong. Nhận, nhìn lấy một đạo giống như thực chất giống như kiếm thế hướng về chính mình phóng tới. Bạch y nữ tử thanh lãnh biểu lộ rốt cục có biến hóa. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Hàn liếc một chút. Liền một kiếm hướng cái kia đạo kiếm thế đâm tới. Cạch, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Diệp Hàn ngẩng đầu, nhìn lấy bạch y nữ tử cái kia gãy thành hai đoạn trường kiếm. Trong lòng không buồn không vui, hắn đưa tay tiếp được hướng bên này bay tới một sợi tóc xanh. Đặt ở chóp mũi, nhẹ nhàng ngửi một cái. Một cỗ nhấp nhô mùi thơm ngát thấm vào chóp mũi. Hương khí bên trong còn kèm theo một tia băng lãnh, giống như nữ tử kia thanh lãnh dung nhan, rất dễ chịu mùi thơm. Diệp Hàn vô ý thức nheo mắt lại, bạch y nữ tử mấy cái quay người, rốt cục rơi xuống mặt đất, nàng khí tức có chút lộn xộn, nhìn lấy đứt thành hai đoạn trường kiếm, bạch y nữ tử trong lòng kinh dị liên tục, người này rõ ràng không có dùng kiếm, nhưng vì sao có thể phóng thích khủng bố như thế kiếm thế? Bạch y nữ tử nhìn lấy Diệp Hàn cầm lấy tóc nàng đặt ở chóp mũi một mặt say mê bộ dáng. Trong lòng vừa thẹn lại giận, nàng nguyên bản còn muốn hỏi một chút Diệp Hàn kiếm thế là chuyện gì xảy ra. Nhưng là nhìn lấy Diệp Hàn như thế phóng đãng bộ dáng. Nổi giận phía dưới, bạch y nữ tử chỉ lưu lại một câu kẻ xấu xa. Liền mang theo mặt khác bốn tên nam tử, phất tay áo hướng về Vạn Dược Phong phía dưới bay đi. Theo năm người rời đi, Vạn Dược Phong rốt cục trở lại Vạn Dược Môn trong tay. Mà Diệp Hàn sau lưng đệ tử, nhất thời hoan hô lên. Từ hôm nay về sau, Vạn Dược Môn đem tái xuất giang hồ. Môn chủ, người như là ưa thích bạch y nữ tử kia, vì sao không đem nàng lưu lại làm môn chủ phu nhân? Lý Huyền Hồ lại gần hỏi, nhìn lấy Lý Huyền Hồ vẻ mặt thành thật bộ dáng. Diệp Hàn nhất thời sạm mặt lại. Hắn gõ một chút Lý Huyền Hồ đầu, tức giận nói ra, người con mắt nào nhìn đến ta ưa thích nàng, lại nói môn chủ phu nhân cũng không tới phiên nàng, cái kia lọn tóc này. Lý Huyền Hồ tích cực mà nhìn xem Diệp Hàn hỏi, người rất nhàn đúng không? Đi, dẫn mọi người đem ta Vạn Dược Môn bảng hiệu một lần nữa treo lên. Còn có những cái kia Tinh Nguyệt kiếm phái đồ vật hết thảy tiêu hủy. Mặt khác, đem toàn bộ sơn môn trong ngoài ngoài quét dọn một lần. Treo lên vui mừng đèn lồng. Hôm nay chúng ta muốn cử hành một cái khai phái đại điển. Diệp Hàn lúng túng thu lên đầu tóc. Mặt lạnh lấy ra lệnh. Hắn chỗ lấy cố ý biểu hiện rất tùy tiện. Đương nhiên là muốn chuyển di bạch y nữ tử chú ý lực. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo. Hắn phóng thích phong nhận hoàn toàn cũng là thực chất hóa kiếm thế. Nếu không phải muốn biết kiếm thế cùng kiếm khí người nào càng lợi hại, Diệp Hàn thậm chí cũng sẽ không Tinh Nguyệt kiếm phái đệ tử trước mặt thi triển phong nhận. Nhưng là đã xuất ra, Diệp Hàn tự nhiên phải nghĩ biện pháp che giấu một chút. Khai phái đại điển, tốt môn chủ, ta cái này đi làm. vừa nghe đến đợi chút nữa còn có cái khai phái đại điền. Lý Huyền Hồ tựa như đánh máu gà một dạng, trong nháy mắt kích động lên. Trở về, người biết bạch y nữ tử kia là ai chăng? Diệp Hàn nghiêm trang hỏi. Hồi môn chủ, bạch y nữ tử kia chính là Tinh Nguyệt kiếm phái bát trưởng lão dưới trướng đệ tử Lăng Thanh Thu. Nghe đến Diệp Hàn triệu hoán, Lý Huyền Hồ lại hấp tấp chạy về tới. Biết, đi thôi, rõ ràng ưa thích, còn giả bộ như không thích. Nhìn đến người môn chủ này có chút nhàm chán a. Bất quá Lăng Thanh Thu thế nhưng là Tinh Nguyệt kiếm phái nổi danh băng sơn mỹ nhân. Hắn sư phụ đối nàng càng là sủng ái có thêm. Gây cái này băng mỹ nhân, nhìn đến ta vạn dược môn về sau đều không sống yên lành được. Lý Huyền Hồ trong lòng lẩm bẩm, liền mang theo một đám đệ tử, bắt đầu quét dọn sơn môn. Gặp mọi người đã khí thế ngất trời làm, Diệp Hàn cũng không có ý định nhàn rỗi. Đã đợi chút nữa muốn cử hành cái khai phái đại điền, làm mới môn chủ, tự nhiên không thể quá mộc mạc. Diệp Hàn thần thức rất nhanh liền đem vạn dược môn trên dưới liếc nhìn mấy lần. Hắn vì tự chọn một cái phòng, liền chui vào bắt đầu bận rộn. Diệp Hàn, ngươi phải nhanh một chút luyện hóa cái kia thanh trường thương. Còn có cái kia cốt tiễn, Tinh Nguyệt kiếm phái nhất định sẽ không như thế tính toán. Vạn đan môn cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ tới. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Hàn vừa ngồi xuống, tiểu long thần hồn liền từ hắn tử phủ bên trong bay ra. Tựa hồ là oi bức rất lâu. Tiểu long có chút hăng hái vòng quanh gian nhà xoay quanh vài vòng về sau. Lơ lửng tại Diệp Hàn trước mắt lạnh nhạt nói. Tiểu long thần hồn tựa hồ càng thêm ngưng thực. Lần nữa nhìn thấy tiểu long cái kia mị hoặc thương sinh ánh mắt. Diệp Hàn nhịn không được tim đập rộn lên. Hắn cưỡng ép ổn định tâm thần mình. Hỏi, đối Diễm Nhi, cái kia cốt tiễn là chuyện gì xảy ra? Nói đến cốt tiễn, tiểu long ánh mắt cũng bất chi bất giác ngưng trọng mấy phần. Cái kia cốt tiễn để cho ta cảm thấy một tia quen thuộc cùng một tia địch ý. Ta cũng không nhận ra cái này cốt tiễn nơi phát ra. Nhưng là ta dám khẳng định. Chi này cốt tiễn tuyệt đối là từ một con đẳng cấp cao long cốt chế thành. Cao cấp long cốt, ngươi có thể cảm giác được quen thuộc. Chẳng lẽ cái này long cốt đến từ ngươi thần hỏa trúc long tộc di hài? Nghe tiểu long nói như vậy, Diệp Hàn nhịn không được hỏi. Hắn càng thêm chấn kinh là tinh hà đại lục làm sao lại xuất hiện long cốt. Nếu là ta thần hỏa trúc long tộc tiền bối di cốt, ta lại làm sao có thể nhận không ra? Huống chi cái này tia địch ý, không phải loại huyết mạch kia tương xung, mà chính là nguồn gốc từ cái này di cốt phía trên oán niệm. Ta muốn cái này di cốt chủ nhân hẳn là bị ta thần hỏa trúc long tộc tiền bối tiêu diệt. Cho nên cái này cốt tiễn phía trên mới có thể lưu lại đối với ta thần hỏa trúc long tộc oán niệm. Lại thêm cốt tiễn phía trên ma khí, ta hoài nghi chi này cốt tiễn đến từ ma long nhất tộc. Ma long tộc, người nói là... chấm ngoặc kép, không sai, ta nhớ năm đó mang theo ta đào mệnh vị kia tộc nhân nhất định là bị ma long tộc truy sát đến tinh. Hà đại lục, mà ở trong đó xuất hiện ma long tộc di hài. Nói rõ cái kia ma long tộc nhân đã bị tộc ta tiền bối giết chết. Bằng không về sau ta cũng không có khả năng bị yên ổn mang tới địa cầu. Tuy nhiên đây đều là tiểu long suy đoán. Nhưng là Diệp Hàn lại ẩn ẩn cảm thấy sự tình rất có thể chính là như vậy. Ma long tộc, nếu là tiểu long sinh tử đại địch, cũng là mình đời này địch nhân lớn nhất. Đây là Diệp Hàn lần thứ nhất tiếp xúc đến ma long tộc đồ vật. Hắn lấy ra chi này cốt tiễn, nhìn lấy cái kia cốt tiễn phía trên không ngừng tuôn ra hắc sắc ma khí. Trong lòng thật lâu khó có thể bình tĩnh. Chẳng lẽ thần hỏa trúc long tộc cùng ma long tộc đã từng thật tại tinh hà đại lục phía trên phát? Sinh qua kinh thiên đại chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.